Đệ nhất danh sách, chương 503, số 73 hàng rào trong lớn nhất yêu thiêu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách kỳ thật Ngô Đồng tổ bốn người thành tiểu đoàn thể chấp hành nhiệm vụ thì cầm Chu Minh Tuyết bài trừ bên ngoài, để cho nàng đánh lừa lực áp chế. Một mặt là Chu Minh Tuyết dù cho giúp không được gì cũng không quan trọng, Ngô Đồng đám người thế nhưng là chuẩn bị giết đi Triệu Hạo Trình làm tiếp nhiệm vụ, nói rõ bốn người bọn họ cũng có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, mấy ngày hôm trước Chu Minh Tuyết nhất thương đánh lén cao tốc di động bên trong Triệu Hạo Trình, một súng quá độc ác, Ngô Đồng bọn họ đối với Chu Minh Tuyết vẫn còn có chút chờ mong, nếu là có thể hỗ trợ hòa lực áp chế cũng là chuyện tốt. Một phương diện khác thì là Ngô Đồng bên này một ít công tác chuẩn bị tựa hồ dính đến hàng rào cao tầng, cho nên Ngô Đồng cũng không muốn để cho Chu Minh Tuyết biết người khác mạch tài nguyên chi tiết. Chu Minh Tuyết cũng đoán được điểm này, lúc trước Ngô Đồng tuyến nhân. Có thể tại bọn họ đến nơi lúc trước liền rõ ràng đến này Chu Hy Long hành trình, đối phương rõ ràng cũng không tầm thường. Hơn nữa Ngô Đồng đám người lựa chọn tiến nhập hàng rào cùng ngày đã đi xuống tay, cũng là nhận được tin tức xác thực hôm nay có hai người bảo tiêu đi đón mục tiêu nữ nhi ra về, sau đó bảo tiêu sẽ đem mục tiêu nữ nhi đưa đi Chu Hy Long vợ trước chỗ đó qua chủ nhật thứ hai mới có thể đường về. Đây là cơ hội trời cho. Hiện tại nếu như đối phương tiểu đoàn thể cầm Chu Minh Tuyết bài trừ bên ngoài, Chu Minh Tuyết cũng vui vẻ trở nên rõ ràng sạch, nếu là có thể có cái nhiệm vụ tốt hơn a, dù sao Ngô Đồng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng có thể được đến ban thưởng. Nhưng vấn đề là, xem náo nhiệt cũng phải ôm súng ngắm xem đi, ôm mấy khối cục gạch toán chuyện gì xảy ra. Nàng hiện tại bất mãn, đã không phải là nhiệm vụ thế nào, mà là Nhâm Tiểu Túc rất không phải đáng tin cậy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc tại số 73 hàng rào bên ngoài đã tìm được cấp D nhiệm vụ mục tiêu, cũng lần nữa bắt đầu nằm vùng đều di động đưa tới cửa. Người khác thấy được cấp D nhiệm vụ, vô ý thức liền nghĩ đến 20.000 nguyên thù lao, mà Nhâm Tiểu Túc lại bất đồng, hắn nghĩ đến chính là vài bộ di động. Không có nghe Chu Minh Tuyết nói sao, một bộ di động hơn 10 vạn đâu, này có thể so sánh một cái nhiệm vụ đáng giá nhiều. Lúc trước ở trong mà nói, Chu Minh Tuyết sau khi thấy mặt ánh sáng, tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc tại nhìn lén nàng, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc là nhận được về 73 hàng rào nhiệm vụ, hơn nữa còn là C cấp cùng cấp D một chỗ tuyên bố. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc ý định làm xong cấp D, sau đó lại đi cầm C cấp nhiệm vụ cũng cho làm, chỉ là không biết tới hay không có vả. Tại hắn nghĩ đến, Chu Minh Tuyết bọn họ ai nhiệm vụ cấp cho dù muốn hoàn thành, khẳng định cũng phải vài ngày chuẩn bị thời gian a, dù sao cũng là ai nhiệm vụ cấp nha, thận trọng một chút chắc chắn sẽ không có sai. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ tới, đối phương hội khiêu đêm nay ra tay. Nhưng vậy thì thế nào đâu, chuyện gì có thể có hắn đoạt di động trọng yếu a, lần này Nhâm Tiểu Túc làm nhiệm vụ, không có lại dùng lúc trước di động, mà là thay đổi hôm nay vừa mới cướp được di động hồi phục nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ thù lao đều là một lần một kết, mỗi lần đều là không ký danh tài khoản, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya vắng người thời điểm Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nghĩ tới, hắn cũng thừa nhận lúc trước chính mình chơi quá lớn. Có phần không phải là thấp như vậy điều. Nhâm Tiểu Túc đổi lại liền cái mũ áo, cầm đầu đều gắn vào cái mũ áo sau lưng mũ trong, tuy này số 73 hàng rào trong không có cái gì giám sát và điều khiển, nhưng là có cẩn thận một chút có phải hay không? Làm xong cấp D nhiệm vụ tiến đến hoàn thành C cấp nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ không có bị người sau khi hoàn thành, Nhâm Tiểu Túc còn rất vui vẻ, là này số 73 hàng rào trong không có C cấp sát thủ mà, lại cũng không có người đoạt nhiệm vụ. Kết quả tương đối ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Nhâm Tiểu Túc thấy được nhiệm vụ thời điểm liền biết mục tiêu lần này là số 73 hàng rào bên trong một bang phái đại lão, cùng loại người này không có cái gì tốt nét mực, đến cửa giết đi liền xong việc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn đẩy đối phương ra tổng bộ trung tâm tắm rửa đại môn đi vào thời điểm nhân gia bang phái đang họp nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bên trong một đám mang theo hình xăm hán tử đứng ở trong hành lang, nghe mục tiêu nhân vật phát biểu, đám kia hán tử thấy có người đẩy cửa đi vào, cũng đồng thời quay đầu lại nhìn sang, khí thế kinh người. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, các ngươi chẳng phải một cái hắc bang mà, hắc bang thế nào trả lại họp đó. Thời gian không đợi người a, hắn Nhâm Tiểu Túc thời gian rất quý đắt tiền được không nào. Mặc kệ chém lại nói, Nhâm Tiểu Túc sau khi đi vào trả lại cầm đại môn đóng lại. Đám kia phái đường khẩu trung tâm tắm rửa bên ngoài, đã sớm chờ nhiều cái C cấp sát thủ, bọn họ không phải là không muốn làm nhiệm vụ này, mà là thật sự không dám làm a, như thế nào cũng phải đợi nhân ra đường khẩu cầm biết lái hết có phải hay không. Bên trong đặc biệt hơn 10 người nha, kết quả bọn họ liền thấy được ăn mặc hắc sắc liền cái mũ áo Nhâm Tiểu Túc đi vào đường khẩu, bởi vì Nhâm Tiểu Túc ngăn cản kín thế cho nên bọn họ cũng không thấy rõ Nhâm Tiểu Túc tướng mạo. Tất cả mọi người không có cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể là sát thủ, chung quy cái nào C cấp sát thủ cũng không có mạnh như vậy a, trực tiếp ép người ra đường khẩu trong làm nhiệm vụ. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc vừa mới tiến đi, bọn họ chợt nghe đến kịch liệt tiếng súng. Phía ngoài C cấp bọn sát thủ đều đái, vừa mới đi vào là theo chúng ta đồng dạng sát thủ. Bên trong hơn 10 người đâu, hắn cứ như vậy tiến vào. Đây nhất định chết không có chỗ chôn a, chúng ta nhiệm vụ trả lại làm, không nghĩ tới sẽ đụng phải cái như vậy bưu đồng hành. Không làm a, bên cạnh phố coi cảnh sát đều vang lên, đừng đem chúng ta cho một chỗ bắt. Không đợi bọn họ quyết định đâu, này mấy tên sát thủ đã nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc từ bên trong đẩy ra trung tâm tắm rửa đại môn, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng phía phương bắc nhanh chóng đi đến, tiêu thất tại trong người đi đường, trên người đúng là liền một chút huyết đều không có. Liền vừa mới trung tâm tắm rửa mở ra một đường nhỏ thời gian, C cấp bọn sát thủ thấp thoáng đã nghe được bên trong tiếng kêu rên còn có vết máu. Kỳ thật này mấy cái C cấp sát thủ hẳn là vui mừng, bởi vì bọn họ không dám động thủ nguyên nhân, cho nên Nhâm Tiểu Túc căn bản không biết bọn họ cũng là C cấp sát thủ, bằng không thì còn phải cầm bọn họ cho tận diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái C cấp sát thủ nhìn xem trung tâm tắm rửa bên trong thảm trạng, trong tay nghe càng ngày càng gần âm thanh cảnh báo, xoay người rời đi, hôm nay xem như gặp được quá giang long, nơi đây không nên ở lâu. Quảng cáo, đây là C cấp sát thủ làm sự tình, đây là người khô sự tình, đây cũng không phải là người khô sự tình. Chu Ngân Tuyết ôm cục gạch ngồi ở trên tầng thượng căm giận bất bình nói. Mắt nhìn thấy trời đã sắp đen, nàng đều còn chưa nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thân ảnh đâu, đối phương nếu như đi tụ hợp địa điểm không nhìn thấy người, hẳn là hướng đỏ lòng ngõ hẻm bên này chạy tới mới đúng chứ, chung quy nhiệm vụ đằng sau phụ nhiệm vụ địa đồ trong thế nhưng là có mục tiêu địa chỉ. Có thể nàng cũng chờ nửa ngày thời gian, vẫn còn không có nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc không đợi đến, Chu Minh Tuyết lại đều tới nơi xa tiếng súng. Tiếng súng là thanh thúy vô cùng tốt phân biệt, Chu Ngân Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đứng ở tầng thượng bên cạnh nhìn về phía tiếng súng phương hướng, trong lòng tự nhủ Nhâm Tiểu Túc sẽ không ra chuyện a, Chu Ngân Tuyết theo bản năng liền nghĩ đến Nhâm Tiểu Túc, không phải là Chu Ngân Tuyết mong đợi Nhâm Tiểu Túc gặp chuyện không may, nàng ngược lại vô cùng lo lắng, này số 73 hàng rào nhiệm vụ thời gian đột nhiên ồn ào lên yêu thiêu thân, có thể hay không ảnh hưởng bọn họ làm nhiệm vụ. Mà bây giờ này số 73 hàng rào trong, lớn nhất yêu thiêu thân, phải chính là Nhâm Tiểu Túc sao? Ăn phần cơm, buổi tối còn có một canh, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.